Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 92 ra ngoài nhiệm vụ 092, cuối cùng người thắng mặt khác hai người tuy rằng không cam lòng đem băng xương xà đều cấp độc nương tử, nhưng cũng tán đồng gật gật đầu. Hừ, các ngươi tính thứ gì, các ngươi đều đáng chết. Đặc biệt là ngươi Hồ Sâm, 2 năm trước nếu không phải ngươi hướng ta ca trên người giải dẫn thú phấn. Ta ca cũng sẽ không bị băng xương xà một đường đuổi theo không bỏ, cuối cùng làm hại hắn thân tử đạo tiêu tại đây tuyết hoa cốc. Độc nương tử chỉ vào trong đó một người giận dữ hét. Ngươi là Thường Hồng Mai. Hồ Sâm trừng lớn mắt, hoảng sợ mà nhìn độc nương tử, một cổ tuyệt vọng bao phủ hắn. Hắn biết hắn hôm nay khẳng định là chết chắc rồi. Hồ Sâm cùng Thường gia huynh muội vẫn luôn không đối phó, tố có gặp mặt liền véo một trận thói quen. 2 năm trước, Hồ Sâm ở tuyết hoa cốc bên ngoài đụng phải Thường Thanh, Lộ Túc cùng Tân Khúc Dực 3 người, hắn cùng Thường Thanh đánh một trận, sân hắn không chú ý thời điểm ở trên người hắn giải dẫn thú phân. Lúc ấy hắn cũng không biết 3 người thế nhưng là muốn vào tuyết hoa cốc nội vây khiêu chiến băng xương xà. Đáng tiếc, không có sớm biết rằng, sau lại hắn nghe nói Thường Thanh cùng Tân Khúc Dực đều chết ở tuyết hoa cốc, hắn còn thấp thỏm lo âu mấy ngày. Tiếp xúc đến Lộ Túc phát hiện hắn cũng không biết chính mình đến Thường Thanh trên người giải quá dẫn thú phấn sự, hắn lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới Thường Hồng Mai thế nhưng sẽ biết việc này, hắn hiện tại là biết vậy chẳng làm. Còn có ngươi Lộ Túc, ngươi cũng nên chết, ngươi tẫn nhiên giết ta phu quân Tân Khúc Dực. Nói, độc nương tử lại hung hăng mà quất đánh vài cái Lộ Túc, hai tròng mắt chi trong mắt tất cả đều là hận ý, không. Ta không có, hắn là bị băng xương xà di. Ết chết, Lộ Túc ra tiếng biện giải nói, hắn không muốn chết, liền tính là thiếu một bàn tay hắn cũng không muốn chết. Chờ hắn tấn chức nguyên anh kỳ trọng tố xương ống chân thời điểm, tay là có thể một lần nữa mọc ra tới. Ngươi còn tưởng rảo biển, ngươi quên 1/2 năm trước ta cứu ngươi thời điểm, giúp ngươi xem xét quá thương thế, ngươi tay đoạn ngân là bị liệt xương thương gây thương tích. Nói. Độc nương tử kéo ra Lộ Túc bị quần áo bao vây lấy đứt tay, kia vết thương như cũ có thể thấy được liệt dương thương bóng dáng, mà Tân Khúc Dược pháp khí vừa lúc là liệt dương thương. Lộ Túc ngàn tính vạn tính, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bởi vì bị thương tay trái mà bại lộ, sớm biết rằng chính mình nên dùng đao một lần nữa chém một chút. Còn có người Tân Khúc Hy, người thế nhưng vì một viên kim đỉnh đan, liền bán đứng chính mình thân ca ca. Độc nương tử phẫn hận mà nhìn về phía xúc thành một đoàn Tân Khúc Hy, trong mắt tất cả đều là bi phẫn, chính mình cùng phu quân đối Tân Khúc Hy một mảnh thiệt tình, hắn cư nhiên ăn cây táo, rào cây sung. Tân Khúc Hy là Tân Khúc Dực duy nhất đệ đệ, mỗi lần Thường Hồng Mai vợ chồng hai người ra ngoài rèn luyện được đến tu luyện tài nguyên đều sẽ cho hắn lưu một phần, không nghĩ tới thế nhưng dưỡng ra một cái bạch nhãn lang. Dùng trí hầm người chính là cái kia cung cấp một viên kim đỉnh đan người. Ngươi tưởng cá bảng tranh chấp ngư ông đắc lợi. Chính là ngươi 100 triệu không nghĩ tới cái kia băng xương xà lại là như thế lợi hại. 3 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không phải nó đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ngoài ý muốn cứu Lộ Túc, làm hắn vì ngươi miễn phí thu hoạch băng xương xà tin tức. Ngươi thật đúng là đánh một tay hảo tính toán. Độc nương tử nhìn trên mặt đất mấy người, chút nào không che lấp trong mắt sát ý. Những người này đều đáng chết. Nếu không phải này mấy người, nàng ca ca cùng phu quân đều sẽ không chết. Bọn họ cứ như vậy đem nàng một người lẻ loi lưu tại trên đời, làm nàng mỗi ngày đều ở dây vò chung vượt qua. Liền ở độc nương tử lấy ra pháp kiếm chuẩn bị giết trên mặt đất mấy người khi, một cây độc châm bay nhanh mà cắm vào nàng yết hầu. Nàng thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất, trừng mắt 2 mắt, chết không nhắm mắt. Nàng không cam lòng, mấy năm nay vì báo thù, nàng nếm thử các loại độc dược. Còn đem chính mình làm cho người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Không nghĩ tới, kết quả là cơ nhiên công mệt với hội. Phi, số đàn bà, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Dung Chí Hâm phun ra độc nương tử một ngụm nước miếng, khinh thường nói. Nguyên lai dung đan sư ngươi không có trúng độc, kia thật sự là quá tốt. Đúng vậy, chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. May mắn dung đan sư ngươi để lại một tay, bằng không chúng ta lần này liền thật sự tài. Mặt khác 3 người thấy Dung Chí Hâm đem độc nương tử giết, đều hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa bọn họ liền phải hồn quy thiên ngoại. Nhưng Dung Đan Sư lại không có tiếp ba người nói, hắn trực tiếp đi vào băng xương xà trước người, đầu tiên là đem băng xương xà nội đan móc ra tới, lại đem toàn bộ băng xương xà phân giải hảo, xương cốt có thể luyện chế pháp khí, huyết có thể bán đi, thịt có thể lưu trữ chính mình ăn. Dung huynh, ngươi có thể trước giúp chúng ta đem độc giải sao? Lộ Túc thấy Dung Chí Hâm hoàn toàn không có phản ứng ba người ý tứ, không thể không ra tiếng nhắc nhở. Ba người hiện tại trong lòng cũng chưa ngọn nguồn một trận bất an, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hôm nay bọn họ là chạy trời không khỏi nắng. Dung Chí Hâm quay đầu lại nhìn mấy người liếc mắt một cái, lộ ra một cái âm chắc chắc tươi cười, lạnh lùng nói. Ta nhưng không có giải dược, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Chúng ta ở tới phía trước chính là cùng nhau phát qua thiên đạo lời thề, ngươi làm sao dám. Đúng vậy, Dung huynh, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Dung đan sư, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta về sau tuyệt đối lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Không, hừ, các ngươi là bộ dáng gì người, ta rất rõ ràng, ta cũng không dám đem mấy cái rắn độc lưu tại bên người. Đến nỗi thiên đạo lời thề, à, các ngươi chính mình hảo hảo hồi tưởng một chút chúng ta phát lời thề nội dung. Dung Chí Hâm cũng là một cái tàn nhẫn độc ác người, bằng không, năm đó hắn cũng sẽ không tính kế thường thanh mấy người. Ta Dung Chí Hâm tại đây thề, chuyến này tuyệt không đối đồng hành tám người chủ động ra tay, nếu vì này lời thề, ta tu vi từ đây không được tiến thêm. Những lời này lặp lại quanh quẩn ở Hồ Sâm, Lộ Túc cùng Tân Khúc Hy ba người trong đầu. Đúng vậy, Dung Chí Hâm hiện tại không cứu bọn họ, chỉ là khoanh tay đứng nhìn mà thôi, cũng không có chủ động công kích bọn họ. Báo ứng a, báo ứng, này hẳn là chính là báo ứng đi. Ba người đồng thời nghĩ đến, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Chờ Dung Chí Hâm đem băng xương xà phân giải hảo, trên mặt đất tam sớm đã không có hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một thất hỗn độn, trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm tám cổ thi thể, Dung Chí Hâm đắc ý lầm bầm lầu bầu. Nguyên bản ta còn tưởng rằng muốn cùng các ngươi này đàn ngu xuẩn cùng nhau chia sẻ chiến lợi phẩm, không nghĩ tới cuối cùng người thắng chỉ có ta một cái. Thật là vận may vào đầu, vận may tới áp đều áp không được, xem ra ta tu cốc dư liệt vì đồ đệ, là ta cuộc đời này làm chính xác nhất một sự kiện. Chỉ là, không đợi Dung Chí Hâm cao hứng bao lâu, một phen kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua hắn trái tim. Hắn một đầu ngã quỵ trên mặt đất, lộ ra phía sau Tiêu Lăng Hàn. Vở tuồng này thật xuất sắc, Thượng Quan Huyền Ý xé xuống trên người ẩn thân phù, liên tục cảm thán nói. Huyền Ý, vậy ngươi từ gia diễn trông được ra cái gì? Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt mộng bức nhìn Tiêu Lăng Hàn. Còn không phải là ích lợi tranh chấp, phản bội linh tinh sao? Còn có thể nhìn ra cái gì? Tiêu Lăng Hàn đối với chính mình kiếm sử một cái thanh khiết thuật, vươn ra ngón tay chỉ Thượng Quan Huyền Ý đầu óc. Lại lắc lắc đầu, ai, thở dài không ngừng, một bộ ngươi không cứu biểu tình nhìn Thượng Quan Huyền Ý, Thường Hồng Mai vốn là nắm chắc thắng lợi, muốn giết cứ giết, tra tấn người còn chưa tính, nàng còn rong dài cái không dứt. Này không, liền cho Dung Chí Hâm giải độc thời gian, cho nên, ngươi muốn lấy làm cảnh giới, về sau có thể giết liền mau chóng giết, ở lâu một giây liền nhiều một phần ngoài ý muốn. Phải biết rằng, vài ác chết vào nói nhiều. Chúng ta chỉ làm chính phái không làm vai ác. Thượng Quan Huyền Ý như suy tư gì gật gật đầu, tuy rằng không phải rất rõ ràng Tiêu Lăng Hàn nói. Vai ác là có ý tứ gì, nhưng, chính phái, ý tứ hắn đại giai biết người tốt sao? Ân, đa tả ư huynh dạy bảo, sư đệ thụ giáo. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý là ở Thường Hồng Mai nói lên nàng ca ca nguyên nhân chết khi, đến nơi này. Bất quá hai người cũng không có hiện thân. Mà là ở một bên xem diễn. Hai người rớt vào hàn đàm, chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Thượng Quan Huyền Ý còn ở hàn đàm tìm được rồi một khối băng linh tinh, đãi hắn luyện hóa băng linh tinh, nói không chừng có thể đột phá kim đan kỳ. Kia khối băng linh tinh hẳn là băng xương xà vì chính mình chuẩn bị linh bảo, dựa vào băng linh tinh nói không chừng nó có thể kết anh, bất quá hiện tại tiện nghi Thượng Quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng cảm thán. Không hổ là khí vận chi tử, hai người cùng nhau rơi vào hàn đàm, cố tình bị Thượng Quan Huyền Ý tìm được rồi. Vốn dĩ Thượng Quan Huyền Ý còn lo lắng Tiêu Đại Ma Vương muốn tư nuốt chính mình băng linh tinh, kia biết ở hắn nộp lên trên thời điểm, Tiêu Lăng Hàn tay áo vung lên, hào phóng đem băng linh tinh nhường cho chính mình. Cái này làm cho hắn kích động không thôi, cho rằng Tiêu Đại Ma Vương đổi tính, không hề áp bức chính mình, theo sau liền nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói. Huyền ý, này xem như chúng ta lần này cộng đồng tài sản, nếu nó đối với ngươi hữu dụng, vậy ngươi liền lưu trữ. Bất quá, nó đến tương đương thành linh thạch, sau khi trở về, ngươi liền ít đi phân một ít linh thạch. Quả nhiên, Tiêu Lăng Hàn vẫn là cái kia Tiêu Đại Ma Vương. Giang sơn dễ đổi, ái linh thạch bản tính sẽ không thay đổi. Một khối băng linh tinh đối Tiêu Lăng Hàn tác dụng không lớn, cho nên hắn không nghĩ tới cùng thượng quan Huyền Ý tranh. Dù sao cũng là chính mình tiểu đệ, tu vi quá thấp chỉ biết kéo chính mình lui về phía sau, luyện hóa băng linh tinh cũng hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau, hai người nhanh chóng mà đem trên mặt đất mấy người không gian giới tử, túi chữ vật đoạt lại không còn, thượng quan Huyền Ý thả ra dị hỏa trực tiếp hủy thi diệt tích. Thu phục, chúng ta hiện tại đi tìm ra lộ sao? Tự nhiên, bằng không ngươi còn muốn lưu lại nơi này qua đêm. Tiêu Lăng Hàn liếc xéo thượng quan Huyền Ý liếc mắt một cái, này không phải rõ ràng sự tình, còn dùng hỏi sao? Thượng quan Huyền Ý, chính mình đây là lại bị xem thường, băng xương xà da rắn liền ở dung trí hâm không gian giới tử, hơn nữa không phải một chương da rắn mà là hai chương, một chương là gần nhất mới cởi, một khác chương có mấy chục thượng trăm năm. Hai người đi theo dung trí hâm mấy người xuống dưới dấu vết, một đường hướng lên trên bò. Nguyên lai dung trí hâm đoàn người là từ một cái xà trong động trượt xuống dưới, hai người bỏ ước chừng hai cái canh giờ mới từ trong động đi ra ngoài. Thật sự là đi xuống 2 phút, đi lên 10 năm công. Chúng ta hiện tại hồi học viện sao, còn có hơn 4 tháng nên khảo hạch. Thượng quan Huyền Ý không hề hình tượng ngồi dưới đất, hỏi Tiêu Lăng Hàn. Kết quả đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến người trả lời, thượng quan Huyền Ý quay đầu nhìn lại, đôi mắt đều thẳng. Lúc này, Tiêu Lăng Hàn thế nhưng đã thay đổi một bộ quần áo, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Ngươi, ngươi, hắn nói lắp chỉ vào Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn hệ hảo đai lưng, lạnh lùng xem xét thượng quan Huyền Ý liếc mắt một cái. Hắn chạy nhanh đem chỉ vào Tiêu Lăng Hàn tay buông. Giờ quần áo ăn mặc không thoải mái, nào, ngươi thích, liền đưa ngươi. Tiêu Lăng Hàn lười biếng trả lời, khi nói chuyện còn dùng cằm chỉ trên mặt đất giờ quần áo. Thiết. Ta lại không phải nhặt rác rưởi, ta mới không cần. Nói, thượng quan Huyền Ý một phen lửa đem Tiêu Lăng Hàn thoát trên mặt đất quần áo thiêu đến không còn một mảnh, chính mình cũng chạy nhanh thay đổi một bộ quần áo. DFY, quảng cáo, cách chương.